Ngủ dậy thanh mèo của ảnh đế. Chương 54, thân thân. Góc truyện audio.com. Kiên trì cho rằng chính mình chỉ là miêu mao trường, không phải béo Hứa Giản cự tuyệt cùng Tần Trầm cùng nhau vận động. Ném cái đuôi hoa ở trên sofa lại xem nổi lên Hồng Miêu Lam Thỏ Thất Hiệp Truyện. Miêu gia nhàn nhã như vậy, liền kém một phen hạt dưa hoặc một túi khoai lát. Hứa Giản không nghĩ động, Tần Trầm cũng không thể cưỡng bách hắn một con đã không tính tiểu nhân miêu mễ. Chỉ là có điểm hoài niệm trước kia tập thể hình có thể tùy tâm sở dục thân miêu thời gian. Tần Trầm yên lặng ở một bên tập thể hình, ngẫu nhiên nghe được hắn bên kia động tĩnh. Hứa Giản ánh mắt liền không chịu khống chế từ tivi trên màn hình bay tới trên người hắn. Điều hòa ở siêng năng mà công tác hướng phòng đưa giò ấm. Tập thể hình Tần Trầm ăn mặc vận động quần dài cùng ngắn tay. Mỗi lần Hứa Giản quay đầu, đều vừa lúc có thể nhìn đến hắn, không cẩn thận lộ ra tới cơ bụng cùng nhân ngư tuyến. Cùng Tần Trầm so sánh với, hắn nguyên bản 4 khối còn không thế nào rõ ràng cơ bụng quả thực nhược bạo. Tần Trầm cơ bụng, thoạt nhìn xúc cảm liền rất hảo. Hít hít cái mũi, phản ứng lại đây chính mình vừa rồi thế nhưng ở mắt thèm Tần Trầm cơ bụng. Hứa Giản có tật giật mình chạy nhanh thu hồi tầm mắt. Cúi đầu nâng lên thịt lót sờ sờ chính mình lỗ tai. Giống như có điểm năng. Trong tivi Hồng Miêu chính phóng tới vạch trần Mã Tam Nương chân thật bộ mặt thời khắc mấu chốt. Hứa Giản lực chú ý lại không ở xúc động lòng người cốt truyện thượng. Một lòng mơ hồ không biết lạc chạy đi đâu. Chờ như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại Hứa Giản phục hồi tinh thần lại thời điểm. Tần Trầm đã tập thể hình xong, cầm quần áo đi phòng tắm tắm rửa, nghe phòng tắm tiếng nước. Hứa Giản thất thần tưởng, Tần Trầm hôm nay có phải hay không tẩy 2 lần tắm. Từ phòng tắm ra tới, Tần Trầm thấy Hứa Giản một đôi mắt còn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm tivi. Vì thế đến gần duỗi tay đẩy hắn một phen, đều đã trễ thế này còn xem, muốn làm con cú. Tần Trầm không xử bao lớn kính, nhưng Hứa Giản không phòng bị, cứ như vậy bị hắn lật đổ, thuận thế nghiêng người ngã xuống trên sofa. Miêu, nhìn đến hạ Hứa Giản, Tần Trầm sửng sốt một cái chớp mắt, giờ khóc giờ cười, tưởng ăn vạ a chỉ là không ngồi xổm ổn Hứa Giản vốn dĩ không ý tứ này. Nhưng Tần Trầm nói cho hắn linh cảm, Hứa Giản đơn giản liền duy trì nằm nghiêng tư thế, đối Tần Trầm vươn chính mình thịt lót, miêu, miêu miêu, kia ý tứ, người đẩy ta, không trả tiền không được đi, tiểu cá khô gán nợ cũng có thể suy xét, đối thượng cấp Hứa Giản ra vẻ hung ác kỳ thật mắt trông mong ánh mắt. Tần Trầm cười cười giơ tay chụp một chút hắn móng vuốt. Đòi tiền không có, muốn người nhưng thật ra có một cái. Một người một miêu đối diện hai mắt, cuối cùng vẫn là Hứa Giản thu hồi chân ngắn nhỏ chính mình đứng lên. Ngẫm lại Tần Trầm hiện tại giá trị con người. Chửi thầm, người này ai tốt khởi a, dù sao hắn là nhận không nổi. Mà Tần Trầm hiểu lầm Hứa Giản ý tứ. Lông mày một trọn, vừa nói chỉ có người liền không ăn vạ. Này tiểu không lương tâm. Thế nhưng ghét bỏ hắn, nghĩ đến đây, Tần Trầm không vui, vươn đôi tay đi xoa Hứa Giản, xoa nhẹ đầu lại xoa bối, liền bụng cũng chưa buông tha, Hứa Giản bị hắn chà đạp đến miêu miêu kêu, vì không đi, quang chỉ có dùng cái đuôi che ở bộ vị mấu chốt. Cuối cùng Hứa Giản một thân nhu thuận trường mau bị Tần Trầm xoa đến phảng phất bị sét đánh giống nhau. Hỗn độn thật sự có hình. Một bên nâng móng vuốt cho chính mình chải lông, Hứa Giản một bên bất mãn xem Tần Trầm, há mồm chính là một giọng nói. Miêu ngao, Hứa Giản, ngươi làm gì? Tần Trầm đang giúp hắn chải vuốt hắn chân ngắn nhỏ với không tới phía sau lưng mao. Nghe thấy này một tiếng thở phì phì miêu sau mãn nhãn ý cười thả không hề xin lỗi xin lỗi. Xin lỗi, không nhịn xuống. Tần Trầm cảm thấy Hứa Giản hiện tại cả người tạp mau bộ dáng có vẻ mặt đặc tiểu. Nhưng hắn không dám nói ra, sợ mỗ chỉ miêu cho rằng hắn là quải cong nói hắn mượt mà. Sau đó tức muốn hộc máu cắn hắn hai khẩu, bị Tần Trầm xoa đến vật lý tạp mau Hứa Giản cũng không có xem tivi tâm tình. Thuận Song Mao sau trừng mắt nhìn người khởi xướng liếc mắt một cái. Nhảy xuống sofa sau lộc cộc hướng phòng chạy. Tần Trầm quan cái tivi công phu. Mỗ Chỉ Miêu đã chạy trốn không ảnh. Khí định thần nhàn hướng phòng ngủ đi. Tần Trầm trong lòng nhẫn cười. Này Miêu bốn chân đoản là đoản điểm. Nhưng chuyển đến còn rất nhanh. Chớp mắt liền căn Miêu Mao đều nhìn không thấy. Trên giường có một cái tiểu nổi mụt. Tần Trầm đến gần sốc lên vừa thấy. Liền thấy Mỗ Chỉ Miêu ghé vào trên giường. Đem mặt chôn ở gối đầu không xem hắn. Hứa Giản đem chính mình đoàn thành một đoàn. Thực rõ ràng còn không có nguôi giận. Tần Trầm thử thăm dò duỗi tay chọc chọc Miêu đoàn. Đối phương trên người thịt quơ quơ. Sau đó vươn một con diêu chiều hắn phương hướng đặng hai hạ lại lùi về đi. Kia ý tứ, đừng lay ta, không nghĩ lý ngươi. Tần Trầm vừa thấy, đây là thật sinh khí. Tần Trầm lại đẩy đẩy hắn. Đem mặt lộ ra tới. Đừng như vậy ngủ, Hứa Giản tư thế này. Tần Trầm sợ hắn đem chính mình nghẹn chết. Hứa Giản không phản ứng. Ánh mắt chợt tát, Tần Trầm vừa định mở miệng lại nói chút cái gì. Lại đột nhiên nhớ tới hôm nay hắn ở Weibo soát đến thứ nhất video. Dừng một chút, Tần Trầm không để ý tới ghé vào gối đầu thượng giận dỗi Hứa Giản. Ngược lại cầm lấy di động mở ra Weibo. Miêu, ngao, liền ở Hứa Giản nghĩ thầm Tần Trầm cho hắn chăn sóc thế nhưng không cho hắn đáp lên thời điểm. Một tiếng triền miên lại nãi mèo kêu đột nhiên ở phòng vang lên. Hứa Giản sửng sốt, trên đỉnh đầu hai chỉ lông xù xù lỗ tai run run. Từ đâu ra mèo kêu? Hứa Giản còn ở tự hỏi vừa rồi có phải hay không chính mình phát ra thanh âm. Lại một đạo mèo kêu vang lên. Lần này mang theo điểm nghẹn ngào. Cái này Hứa Giản xác định thanh âm là từ Tần Trầm bên kia truyền đến. Không phải chính mình ở kêu. Nghe thanh âm vẫn là hai chỉ miêu. Từng tiếng mèo kêu vang lên. Hứa Giản cái đuôi quơ quơ. Cuối cùng nhịn không được chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn về phía Tần Trầm. Tần Trầm chính xem video. Dư quang quét thấy Hứa Giản động tác sau. Giơ giơ lên khóe miệng. Tự nhiên duỗi tay đem điện thoại đưa tới trước mặt hắn. Hào phóng nói, người cũng muốn nhìn, không đợi Hứa Giản cự tuyệt. Di động đã đến hắn trước mắt, di động không ngừng truyền đến mèo kêu. Hắn theo bản năng cúi đầu nhìn lại, video chung có một bạch một hôi hai chỉ đoàn mao miêu. Tuy rằng Hứa Giản đã đương mấy tháng miêu, nhưng hắn vẫn là nhìn không ra này hai chỉ là cái gì chủng loại. Hai chỉ miêu triền ở một khối, màu xám đè ở màu trắng mặt trên, hai chỉ miêu ở cho nhau liếm mao, đều ở không ngừng kêu to. Hứa Giản vừa mới bắt đầu còn không có phản ứng lại đây. Chờ nhìn chăm chú nhìn kỹ sau, mới chú ý tới video chung hai chỉ miêu đang làm cái gì. Hứa Giản mắt mèo đột nhiên trợn tròn, tại chỗ một nhảy nháy mắt rời tay cơ một mét xa. Vẻ mặt hoảng loạn nhìn di động, nhìn miêu mặt hoảng sợ, một bộ đã chịu kinh hách Hứa Giản. Tần Trầm giả vờ nghi hoặc, ngươi làm sao vậy, lớn như vậy phản ứng. Nghe xong Tần Trầm nói, Hứa Giản bỗng nhiên quay đầu xem hắn, thở phì phì há mồm. Miêu, Hứa Giản, ngươi thế nhưng xem miêu phiến, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này ảnh đế. Hành vi quá ác liệt, không trách Hứa Giản phản ứng đại. Bởi vì hắn chậm nửa nhịp phản ứng lại đây. Trong video mặt hai chỉ miêu đang ở vì sinh sản hậu đại nỗ lực. Bị Hứa Giản nãi thanh hung Tần Trầm vẻ mặt vô tội. Này hai chỉ miêu thực đáng yêu a, ngươi như vậy sợ làm cái gì? Nhìn biết rõ cố hỏi Tần Trầm. Hứa Giản chỉ hận chính mình không thể nói chuyện. Làm cho một con mèo mặt xem miêu phiến. Cùng làm cho người xem kia gì phiến có gì khác nhau. Người đến tộc cùng ra sao dắp tâm, Hứa Giản cảm thấy chính mình đôi mắt đã chịu đánh sâu vào. Di động mèo kêu còn không có đinh, thấy Tần Trầm không có tắt đi video tính toán. Hứa Giản tâm một hoành, bay nhanh tới gần di động, sau đó một móng vuốt chụp trên màn hình. Kéo trường âm điệu mèo kêu thanh đột nhiên im bạt, thấy video bị hắn một thịt lót ấn tạm dừng. Hứa Giản âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. mà Tần Trầm không rảnh lo bị đóng video. Hắn vẻ mặt ngạc nhiên mà xem Hứa Giản. Hứa tiên sinh, người vừa rồi đi đường giống như thuận quài. Hứa Giản nghe vậy cả người cứng đờ. Ở thực khẩn trương hoặc thực hoảng loạn dưới tình huống liền khả năng sẽ cùng tay cùng chân đi đường. Chính mình cái này tiểu mau bệnh Hứa Giản là đã sớm biết đến. Nhưng là hắn không nghĩ tới đều biến thành miêu. Này tật xấu thế nhưng cũng sẽ phạm. Trọng điểm là, nếu không phải Tần Trầm nói. Hắn còn một chút không chú ý tới chính mình vừa rồi thuận quài. So sánh cứng đờ Hứa Giản, Tần Trầm tắc giống phát hiện tân đại lục giống nhau ngạc nhiên. Ta mới biết được, miêu thế nhưng cũng sẽ thuận quài sao. Tần Trầm liền rất hối hận vừa rồi kia một màn chính mình không lục xuống dưới. Bị Tần Trầm như vậy ngắt lời, Hứa Giản đã sớm đem chính mình bị hắn xoa đến tạc mau sự tình đã quên. Bất đắc dĩ quay đầu xem hắn, miêu, nói ra sợ ngươi không tin, ta cũng mới biết được miêu đi đường cũng có thể cùng tay cùng chân. Vì che giấu chính mình thuận quải xấu hổ. Hứa Giản nâng lên thịt lót dẫm dẫm Tần Trầm di động. Kia ý tứ, đừng ngắt lời, giải thích một chút miêu phiến sự tình. Đối với Hứa Giản động tác, Tần Trầm lại lần nữa nháy mắt đã hiểu. Nhìn chằm chằm hắn nhìn vài giây sau. Mãn nhãn nghi hoặc, người không phải người sao? Chẳng lẽ xem miêu mễ làm việc này cũng sẽ có phản ứng? Hứa Giản, nhìn vẻ mặt thuần lương Tần Trầm. Hứa Giản trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên như thế nào nói tiếp. Hắn hoài nghi Tần Trầm ở đối hắn chơi lưu manh, hơn nữa có chứng cứ. Ở trong lòng suy nghĩ một chút, Hứa Giản cảm thấy loại sự tình này càng bôi càng đen. Vẫn là bảo trì trầm mặc tương đối hảo. Nói trở về, hắn cùng Tần Trầm trên giường thảo luận có hay không phản ứng chuyện này. Bản thân liền tràn ngập quỷ dị cung tao điểm. Nghĩ đến đây, Hứa Giản đem Tần Trầm di động dùng móng vuốt lay khai. Sau đó bắt đầu nhắm mắt trang đà điểu, biết hắn ra mặt mỏng, thời gian cũng không còn sớm. Tần Trầm không tiếng động mà cười cười, cũng không tiếp tục đậu hắn, đem chăn cho hắn kéo qua tới đắp lên. Hứa Giản vốn dĩ chỉ là giả bộ ngủ, nhưng cũng mệt mỏi một ngày, chụp biểu tình bao ảnh chụp còn lăn lộn hai cái giờ. Cho nên nhắm mắt không một lát liền thật ngủ rồi. Tần Trầm nhìn bên người từ trong cổ họng phát ra tiếng ngáy Hứa Giản. Giơ tay động tác nhẹ nhàng chậm chạp ở hắn trên lưng thuận một chút mau. Cuối cùng nhìn chằm chằm Hứa Giản viên mặt. Tần Trầm không nhịn xuống thò lại gần. Ở hắn trán thượng hôn một cái. Tuy rằng chỉ thân một miệng miêu mau. Nhưng Tần Trầm lại cảm thấy mỹ mãn ôm miêu nhắm mắt ngủ. Đêm nay Tần Trầm ngủ rất khá, một đêm vô mộng, nhưng Hứa Giản bái hắn ban tặng, cả đêm đều đang nằm mơ, mà trong mộng có một bạch một hôi hai chỉ miêu, hôi miêu ép tới mèo trắng miêu miêu kêu. Hứa Giản không ngủ hào, ngày hôm sau rời giường sau thấy Tần Trầm thần thanh khí sảng, tức giận đến thiếu chút nữa nhào lên đi cắn hắn hai khẩu. Quá mức, Hứa Giản đánh ngáp tới rồi phim trường. Bị Tần Trầm ôm vào phòng hóa trang, Hứa Giản cùng Tần Trầm đi vào thời điểm, phát hiện Thẩm Tịch đã ở bên trong. Thấy Thẩm Tịch, Hứa Giản hai mắt sáng ngời, nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Thần tượng, mà Tần Trầm thấy Thẩm Tịch sau phản ứng đầu tiên còn lại là xem trong lòng ngực miêu. Thấy hắn nháy mắt hăng hái sau không vui, ở người khác nhìn không thấy địa phương không nhẹ không nặng mà nhéo nhéo hắn miêu trường. Tần Trầm, ta còn ở nơi này đâu? Không chuẩn giáp mặt bò tường. Đương nhiên, cõng ta bò tường cũng không được. Thẩm Tịch cũng một bộ không ngủ tỉnh bộ dáng. Từ trong gương thấy Tần Trầm sau đối hắn vẫy vẫy tay tính chào hỏi. Tần Trầm còn lại là đối hắn gật gật đầu. Tần Trầm ở bên cạnh chỗ ngồi ngồi xuống. Hứa Giản liền ngồi xổm hắn trên đùi. Nghĩ thầm, hảo muốn đi muốn ký tên a. Trần Đậu Đậu thích Thẩm Tịch đã nhiều năm, nếu có thể muốn tới Thẩm Tịch tự tay viết ký tên. Hắn khẳng định thực vui vẻ, liền ở Hứa Giản muốn ký tên ý niệm điên cuồng phát sinh thời điểm. Một bên Thẩm Tịch như là nhớ tới cái gì dường như. Duỗi tay ở áo trên túi sờ soạng một trận, cuối cùng móc ra hai dạng đồ vật đưa cho Tần Trầm. Nói, ngày hôm qua đã quên, đây là lâm tà làm ta mang cho ngươi. Nói là đưa cho Hứa Giản cùng sữa bò lễ gặp mặt. Tác giả có lời muốn nói. Giản Miêu, ta không phải cố ý muốn xem phiến. Tần Sạn phân quan, nguyên lai ngươi còn không thể xem cái này, tự hỏi mặt. Cách chương.